Truyền kỳ chiến thần, chương 2254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2254 trước đó là do anh một mực không có tài nguyên, bây giờ đã đạt được không ít cũng khiến cho anh dự định muốn từ một phiên sau cái kho tàng báu vật nhỏ này, khoảng cách của chúng A đã rất gần với kho tàng báu vật lớn ở phía tây bắc, trong thời gian này còn có thể băng qua một cái kho tàng báu vật nhỏ nữa. Sau khi anh thu gom xong những đá linh khoáng này, Ngô Bình Nhi vẫn luôn nghiên cứu cuộn giấy lúc này mới mở miệng nói. Được, cứ đi đường này đi. Tân Trạm gật nhẹ đầu. Dù sao cũng không thể biết được cái kho tàng báu vật nào đã bị người ta phát hiện, hoàn toàn chính là tìm kiếm vận may, đương nhiên phải chọn ra một cái phương hướng thích hợp nhất rồi. Ngay lúc mà anh và Ngô Bình Nhi xuất phát, tại vô số khoảng cách ở bên ngoài, một đám người áo đen của ám ảnh minh rốt cuộc đã tìm được Khương Thời Miễn. Lúc này Khương Thời Miễn đang lơ lửng giữa không trung, triệu hồi trường kiếm, một con mãnh thú hợp thể bát phẩm kêu lên thảm thiết chết oan chết uổng. Mà ở xung quanh thân thể anh ta, lại hiện ra lít nha lít nhít thi thể mãnh thú, máu chảy thành sông, số lượng cộng lại chỉ sợ cũng không dưới mấy ngàn con. Số lượng giết chóc của mình cộng lại tuyệt đối đã vượt qua con số một vạn, nhưng tại sao trên bảng giết chóc vẫn chỉ có tên của một mình Tân Trạm như lúc trước? Khương Thời Miễn nhíu mày, ngửa đầu nhìn bảng giết chóc. To lớn giữa không trung. Chẳng lẽ mình đã nghĩ sai, hoặc là cái chiến trường giết chóc này đã qua lâu năm, pháp trận xảy ra vấn đề gì à, thiếu chủ, lão minh chủ phái chúng tôi tới đây, muốn tôi đợi giao ngọc giản này lại cho ngài. Ông già mặc đồ đen dẫn đầu chờ Khương Thời Miễn hạ xuống mới đi đến đây, cung kính đưa ngọc giản lại cho anh ta. Khương Thời Miễn tiếp nhận, một phen nghe hết truyền âm bên trong ngọc giản, lập tức nhướng mày. Đùng, ngón tay anh dùng sức một chút, cái ngọc giản này lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Ba thật sự là quá hồ đồ rồi, dính dáng đến triều Bạch Hoàng nhiều như vậy làm cái gì? Khương Thời Miễn lạnh mặt nói, ta đã là ngũ tử ma môn, có địa vị rất cao ở núi ma vực mà một khi có được tiên duyên, tương lai rất có thể sẽ chiếm đoạt được chức trưởng môn, trở thành một trong những người đứng đầu của cửu đại ma môn. Đến lúc đó triều Bạch Hoàng, thậm chí là chủ của Nam vực có thể làm gì chúng ta chứ? Vậy mà lúc này lại để cho ta lãng phí thời gian, đi tìm Tân Trạm hoàn toàn là trì hoãn ta tu luyện, quả thực là bỏ gốc lấy ngọn, hồ đồ đến cực độ. Nghe Khương Thời Miễn trách cứ minh chủ, đám người cúi đầu, giả bộ như không nghe thấy, không dám mở miệng. Khương Thời Miễn có thể nói cha mình thế này thế kia, nhưng bọn họ không dám nghị luận về minh chủ. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, ta đã từng giao thủ với cái tên Tân Trạm này, mặc dù tu vi của tên này không cao, nhưng lại cực kỳ giàu hoạt, hơn nữa lại am hiểu về trận pháp truyền tống, cho dù chúng ta tìm được thì cũng chưa chắc có thể bắt được. Sau khi phát tiết hết bực tức ra ngoài, Khương Thời Miễn nhìn đám người, cười lạnh nói. Cho nên mặc dù ta cũng rất muốn diệt sát cái tên Tân Trạm này, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội ở chiến trường tiên ma. Mệnh lệnh của ba ta sẽ không chấp hành. Thiếu chủ, vậy bây giờ chúng ta tính như thế nào? Chuyện tìm kiếm Tân Trạm giao cho chúng tôi, nhưng chúng tôi lo lắng, người này quá xảo trá, cho dù tìm được thì chỉ sợ cậu ta cũng có thể trốn thoát được. Ông lão cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ bọn họ cho rằng thực lực của bọn họ cũng đã đủ, nhưng trước đây, sau khi Tân Trạm diệt sát trên 100 tu sĩ truy sát mình, điều này khiến bây giờ bọn họ có chút đau đầu. Cách chương.